Game Show Vô Hạn, chương 65, cùng quỷ chơi trốn tìm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Viễn, Hứa Dài một trái một phải bắt đầu tìm kiếm. Phát hiện mục tiêu nhớ gọi người hỗ trợ. Tề Viễn căn dặn, tớ biết. Hứa Dài nhanh chóng quét mắt qua các xó xỉnh. Nhưng mà trường học quá lớn, có khoảng 8 tầng, bọn họ cũng không đoán ra Tư Hải đang ngồi xổm ở chỗ nào. Cậu đã gặp Tư Hải chưa? Vừa tìm kiếm, Hứa Dài vừa hỏi thăm. Chưa, Tề Viễn làm hai việc một lúc, nói chuyện mà vẫn không ảnh hưởng đến hiệu suất lục soát. Có thể là không gặp được, cũng có thể là cô ấy phát hiện ra tớ trước, cố ý tránh tớ. Dù sao trong tập couple, Tư Hải đã biết mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Chuyện này cũng lý giải được tại sao Tư Hải lại chọn trốn đi, mà không cố gắng tận dụng cơ hội để loại bỏ hết con người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc còn lại 3 phút, Hứa Dài ngừng tay, phiền muộn nói, mò kim đáy biển, vốn là không thể tìm thấy. Tề Viễn hỏi, nếu như là cậu, cậu sẽ chọn trốn ở chỗ nào? Hứa Dài bỗng nhiên nghĩ ra, thốt lên, phòng y tế. Tề Viễn chớp chớp mắt, tớ chọn đi lại vòng quanh, 1 phút đổi vị trí 1 lần. Hứa Dài, câu trả lời ngoài ý muốn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất có đạo lý. Thế thì đến phòng y tế xem sao đi. Tề Viễn quyết định trước. Sau khi thương lượng xong, hai người nhanh chóng tìm đến mục đích của mình. Vừa vào cửa, một chiếc tủ cao 2 mét sừng sững đứng trong góc tường đập vào mắt. Hứa Dài nhanh chóng đi đến, mở ngăn tủ ra, đáng tiếc bên trong không có gì cả. Tề Viễn dùng khẩu hình nói, trên giường bệnh. Hứa Dài hiểu ý, đi đến bên giường đột ngột vén chăn lên. Thế nhưng vẫn y nguyên, cái gì cũng không có. Hệ thống vô tình vô nghĩa, cố ý gây sự bắt đầu đếm ngược. 5, 4, được rồi, Hứa Dài từ bỏ, có lẽ giống như cậu nói. Tư Hải chạy loạn khắp nơi, căn bản không hề đến phòng y tế. 3, 2, Tề Viễn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu chúng ta gặp nhau sớm một chút thì tốt. Hứa Dài gật đầu đồng tình. 1, đếm ngược kết thúc, hệ thống tuyên bố, chúc mừng số 1, số 2, số 3 giành được thắng lợi. Vừa dứt lời, bên dưới giường bệnh có một bàn tay vươn ra, sờ lên mặt dày của Hứa Dài. Hứa Dài, may mà cô gan lớn, chứ để một kẻ nhát gan đứng ở chỗ này, có lẽ đã phát bệnh tim rồi. Tư Hải chui từ gầm giường ra, che ngực nói, nghe hai người nói chuyện, chút nữa tôi bị hù chết rồi. 1 phút đồng hồ cuối cùng, gần như tôi phải đếm từng giây trong lo sợ. Vì thắng lợi, cô cũng liều ghê. Ánh mắt Hứa Dài phức tạp, gầm giường chỗ này rất nhỏ, Tư Hải một mực trốn dưới này cũng thật làm khó cho cô ấy. Thắng là được, quan tâm thủ đoạn làm gì. Tư Hải rất thoải mái. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Tề Viễn than tiếc. Tư Hải ngước cằm, anh phải nói là tôi trốn tốt. Tề Viễn liếc qua, không muốn thừa nhận. Tư Hải tự nhủ trong lòng, không thừa nhận cũng chẳng sao, dù thế nào cô ấy cũng thắng rồi. Đồng hồ màu đen phát ra âm thanh tít tít tít. Hứa Dài cúi đầu tìm đọc, chúc mừng người chơi đã giành chiến thắng. Cấp độ hiện tại của bạn là LV3. Nếu có thể tiếp tục thắng 7 trò chơi, đồng thời tỷ lệ chiến thắng trên 50, bạn sẽ trở thành người chơi LV4. Hiện tại tỷ lệ thắng của bạn là 100, đã tham gia 12 trò chơi. Chiến thắng 12 trò chơi. Đồng hồ có thể cung cấp thông tin người chơi LV không? LV1, LV2, chúc mừng bạn đã trở thành MVP trò chơi lần này. Người thắng đều nhận được MVP. 30 giây sau, bạn sẽ được đưa ra khỏi trò chơi. Chú ý, sau khi rời khỏi trò chơi, bạn không được nhắc đến game show vô hạn với người khác không phải người chơi. Xong rồi, Hứa Dài vuốt vuốt tóc, khi nói chuyện lời nói mang theo một tia mỏi mệt khó thấy. Quỷ, con người, oán quỷ, 10 người chơi ghép lại ra muôn vàn khả năng. Bắt đầu quá muộn, thêm vào đó giây phút cuối cùng phải truy đuổi người ta, đã làm cô mệt chết. Tề Viễn vuốt tóc bạn gái, hôn nhẹ một cái lên trán cô. nhẹ lời an ủi, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Tư Hải, thức ăn cho chó nguội ngắt đập loạn xạ vào mặt cô. Thế là Tư Hải quay lưng đi, từ chối chứng kiến. 30 giây nhanh chóng trôi qua, từng người chơi được đưa về nơi ở của mình. Hứa Dai nằm trên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị. Lúc Hứa Dai mở mắt ra, cô phát hiện thời gian đã là 8 giờ sáng. Theo ước tính sơ bộ của cô thì cô đã ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ. Chuyện đầu tiên cô làm khi rời giường là xem tin nhắn. Tin nhắn thứ nhất, thẻ ngân hàng XXX1234 của bạn nhận được 340.000, không tệ. Tiền thưởng dành cho người thắng cuộc. Số dư còn lại 340.000, không tệ. Tin nhắn thứ hai, thẻ ngân hàng XXX1234 của bạn nhận được 100.000, không tệ. MVP, số dư còn lại 440.000, không tệ. Tin nhắn thứ ba, thẻ ngân hàng XXX1234 của bạn nhận được 40.000, không tệ. Loại hai người chơi, mỗi người chơi bị loại được thưởng 20.000, số dư còn lại 480.000, không tệ. Tin nhắn thứ tư, thẻ ngân hàng XXX1234 của bạn nhận được 72.000, không tệ. Tiền thưởng người chơi LV, 3 tăng 15. Số dư còn lại 552.000, không tệ. Hứa Dai đem khoản tiền mới nhận được chuyển sang một tấm thẻ khác. Mắt liếc thấy số tiền bên trong, cô lập tức chìm vào mê muội sau khi bỏ tiền ra mua nhà. Tài khoản của cô còn lại những 700.000 tệ. Hứa Dai hạnh phúc ôm lấy điện thoại không buông tay. Mục tiêu 6 triệu chỉ còn kém một thắng lợi nữa thôi. Hứa Dai nhìn chằm chằm tài khoản trong điện thoại một hồi lâu. Cô lại lấy máy tính ra, lạch cạch gõ vang, sau đó lộ ra nét mặt buồn bã. Nuôi mình thì đủ, nhưng nuôi người nhà thì vẫn cố sức. Chẳng qua rất nhanh, ánh mắt của cô lại trở nên kiên định. Không sao hết, không đủ thì kiếm thêm. Một lần mấy trăm ngàn, rất nhanh cô sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc đời này. Thế là Tề Viễn bi thương phát hiện, bạn gái không biết lại bị cái gì kích động, mê đắm trong rèn luyện. Đến cả xem phim cùng anh cũng không còn thời gian. Tề Viễn nghiêm túc khiển trách hành vi rèn luyện quá độ. Cũng nghiêm túc bày tỏ, quá sức có khả năng sẽ lại bị trật chân. Bị trật chân, Hứa Dai nhớ tới cái chân sưng như bánh bao lần trước. Không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Ai ngờ Tề Viễn lại đổi lời. Nhưng nếu có người chuyên nghiệp giúp đỡ có lẽ sẽ ổn hơn. Sau đó, anh tràn ngập mong đợi nhìn bạn gái. Ý tứ tự tiến cử mình rất rõ ràng. Hứa Dai mặt lạnh tanh. Người chuyên nghiệp, đúng. Tề Viễn nhấn mạnh, cậu đáng giá có được người đó. Được thôi, bởi vì không muốn bị thương lần nữa. Hứa Dai đành phải đồng ý, nhưng vừa đến lúc tập luyện, bầu không khí liền không đúng cho lắm. Hứa Dai lần thứ N bị trượt chân. Chẳng qua người nào đó rất có mắt nhìn, ôm lấy bạn gái trước, cũng chủ động làm đệm thịt bên dưới. Hứa Dai ngã vào người Tề Tiểu Viễn, gần như đã đụng trúng chóp mũi của anh. Biểu cảm rất lạnh lùng. Chuyên nghiệp, đúng thế. Tề Tiểu Viễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cậu xem, mỗi lần cậu ngã xuống, sắp bị thương, tớ sẽ lập tức ôm lấy cậu. Hứa Dai nói là bảo vệ cô, không để cô bị thương. Thì cô còn tin là anh chàng này muốn tìm cơ hội ôm cô một cái thì đúng hơn. Không hề nghiêm túc chút nào. Hứa Dai tức giận nghĩ thầm. Cao thủ trên thế giới rất nhiều. Nếu cậu chỉ luyện tập với người bình thường, tiêu chuẩn của cậu sẽ giảm sút. Tề Viễn thuận miệng nói bậy. Hứa Dai cười nhạo, trong lòng tự nhủ. Cô là một người mới, lại đi đến đòi so tài với cao thủ. Rõ ràng là đang tự đi tìm tai vạ. Nếu người nào đó không cố ý nhường, thì cô đã sớm bị đánh rồi. Bỗng nhiên, tay của Hứa Dai mất sức, ngã nhào vào ngực Tề Viễn. Trong lúc vô tình, hai bờ môi chạm vào nhau. Sau khi kịp phản ứng lại, cô nhanh chóng đứng lên, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cậu hôm trộm tớ. Tề Viễn không kiềm chế được, khóe miệng cong lên, nhưng lại ra vẻ tố cáo oán giận. Thì sao? Hứa Giai cao ngạo đáp lời. Rõ ràng đang tạo dáng một bông hoa kiêu ngạo lắm đấy. Nhưng hai tay lại hơi phiếm hồng. Thì, Tề Viễn cố ý kéo dài giọng, rút ngắn khoảng cách, nửa câu sau gần như biến mất. Tớ muốn hôn lại. Hôm sau, Tề Tiểu Viễn thất nghiệp. Hứa Giai từ chối luyện tập với người chuyên nghiệp. Lý do là quá dễ phân tâm. Tề Viễn sắc mặt phiền muộn. Cảm thấy mình bị mất đi những 100 triệu. Cuộc sống thường ngày nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt một cái, trò chơi mới lại bắt đầu. Vừa vào trò chơi, Hứa Giai đã phát hiện hàng chữ màu vàng kim quen thuộc xuất hiện giới thiệu quy tắc. Chào mừng người chơi đến với game show vô hạn. Trò chơi vòng này có tên gọi là hỗn chiến xé bảng tên. Tổng cộng có 8 người chơi tham gia. Bạn là người chơi số 2. Trước khi trò chơi bắt đầu, mới bạn lựa chọn nhân vật người chơi bình thường hay người chơi có thân phận đặc biệt. Chú ý 1. Trò chơi lần này có 3 người chơi mang thân phận đặc biệt. Nếu 3 người chơi đầu tiên lựa chọn sắm vai người chơi có thân phận, thì 5 người chơi còn lại tự động biến thành người chơi bình thường. Nếu có 5 người chơi nhanh tay lựa chọn trở thành người chơi bình thường, thì 3 người còn lại sẽ tự động biến thành người chơi có thân phận. Chú ý 2. Người chơi có 3 phút suy nghĩ. Sau 3 phút, người chơi nhất định phải đưa ra lựa chọn. Hứa Giai nhịn không được nhắc nhở. Không nói rõ quy tắc, sao lại bắt người ta? Trò chơi kẻ truy kích cũng như thế này. Chưa biết thân phận đã bắt chọn lựa. Đáng tiếc lần đó có Tề Viễn ở bên. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính cô. Suy nghĩ một lát, Hứa Giai quyết định trở thành một người chơi bình thường. 3 phút sau, cô không do dự đè xuống. Người chơi bình thường. Một lát sau, kết quả xuất hiện. Người chơi có thân phận đã được xác định. Những người chơi còn lại là người chơi bình thường. Quy tắc trò chơi như sau. 3 người chơi có thân phận được gọi tên là Sman. 30 phút tiếp theo sẽ diễn ra trận chiến xé bảng tên. Người chơi muốn đổi đội ngũ phải nhanh chóng xé bảng tên của người chơi ở đội còn lại. Sau khi trò chơi kết thúc, đội nào có ít Sman hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Đội đen là những người chơi mang số lẻ. Đội trắng là những người chơi mang số chẵn. 10 phút sau trò chơi chính thức bắt đầu. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo là phần thưởng. Chiến thắng trò chơi lần này, thành viên đội thắng sẽ giành được 400.000 tệ. Thông qua kiểm tra đo lường, bạn là người chơi LV. 3. Tất cả tiền thưởng trong trò chơi lần này sẽ được tăng thêm 15. Hứa Giai suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đội nào có càng ít Sman thì sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Nói cách khác, những người chơi có thân phận kia trời sinh đã mang theo debuff. Hiệu ứng trạng thái bất lợi. Cũng không biết ai đã cướp được may mắn này. Cách chương.